Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Tiên Ký, quan tập số 28. Phong xin chào RMVN nhé. Và trước vào tập truyện thì mình xin phép tóm tắt nội dung của tập trước một chút, nhắc qua thôi. Ở tập trước thì chúng ta thấy là sau Thanh Thằng Yến thì Trần Trường Sinh đã cố ý khiêu khích để sớm biết được thái độ của Thánh Hậu và Quốc Giáo Học Viện. Mạc Vũ thì đã đích thân đến cảnh cáo và ép hắn từ hôn với Từ Hữu Dung, nhưng mà không thành. Ngay sau đó thì dư luận kinh đô đã bùng nổ và có hàng ngàn người đã kéo tới Quốc Giáo Học Viện để chửi bới, gây loạn và xông vào viện. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ vào tập 28 hôm nay nhé. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Chào quý Nguyễn Ngọc ạ. Phong xin cảm ơn một số anh em có donate ủng hộ Phong bộ truyện Tiên Tiên Ký nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chào Tiểu Bạch Vân nhé. Ok, chuyện mới có vẻ sẽ anh em nghe nhiều hơn đấy, vì dễ tiếp cận hơn. Chào Thiên Chiêng Hính à, mình không đọc được tên bạn. Mọi người cho Phong một like video và một chia sẻ đăng ký kênh mọi người nhé. Chào Trung Đức ạ. Hôm nay thì mình bận. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Chào Hương Nguyễn nhé. Tiên Tiên Ký, tập 28. Tiên bối, cần gì chấp nhặt với mấy đứa trẻ này chứ? Tiết Tình Xuyên nhìn Kim Ngọc Luật mặt không thay đổi nói. Những lời này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Ở cửa Quốc Giáo Học Viện nhất thời trở nên yên tĩnh. Mọi người đã nhận ra Tiết Tình Xuyên mặc dù không một chút thay đổi, nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng mà tiếng tiền bối này gọi rất bình tĩnh, không có một chút do dự. Những người biết lai lịch của Kim Ngọc Luật sẽ không cảm thấy kỳ quái. Đường Kim Đại Lục 38 thần tướng Phí Điền có tư lịch lớn nhất, hướng về phía hắn cũng không thể dùng tư lịch nói ra nói chuyện. Tiết Tình Xuyên cho dù là Đại Chu danh tướng, xưng đối phương một tiếng tiền bối thì cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà đám thanh niên ở trước cửa Quốc Giáo Học Viện cũng không biết chuyện này, cho nên rất khiếp sợ. Kim Ngọc Luật cười cười nói, có người muốn xông tới, ta chỉ có thể ngăn cản thôi. Tiết Tình Xuyên xoay người nhìn đám nam tử trẻ tuổi kinh đô cả người đầy máu, khẽ cau mày nói, hạ thủ không khỏi nặng một chút. Kim Ngọc Luật lắc đầu nói, ta từ trước đến giờ là quân nhân, có chức trách giữ gìn lãnh thổ, ma tộc dám vượt qua quốc cảnh một bước, ta sẽ dùng bất cứ một thủ đoạn tồi tệ nào đem bọn họ đánh đuổi. Ta bây giờ là người gác cổng của Quốc Giáo Học Viện, trách nhiệm giữ gìn đại môn, có người muốn xông vào Quốc Giáo Học Viện, ta cũng phải đem bọn họ đánh lui, bất kể hậu quả thế nào. Tiết Tình Xuyên trầm mặc im lặng, hắn biết phân lượng trong những lời này của đối phương. Mà lúc này một vị phó tướng trẻ tuổi đi tới bên cạnh hắn thấp giọng nói mấy câu. Tiết Tình Xuyên ghẽ câu mày nói, chuyện này nào quá lớn, không thể nào đẹp mắt. Kim Ngọc Luật chỉ vào đám người lại bắt đầu mơ hồ có dấu hiệu xôn xao, thỉnh thoảng có thể nghe được ô ngôn uế ngữ nói, ngay xem chúng ta có thể làm sao, bọn họ đã ở ngoài viện náo động thời gian rất là lâu, triều đình không đến duy trì trật tự cũng thôi đi, chẳng lẽ còn muốn ngăn cản chúng ta duy trì trật tự sao? Tiết Tình Xuyên đã nhíu mày càng thêm lợi hại. Hôm nay Quốc Giáo Học Viện liên tiếp gặp chuyện không may, nhất là chuyện vừa rồi hoàn toàn chính là chút chuyện xấu, nhưng mà nếu như là không phải trong cung truyền lời để cho hắn ta tới khống chế cục diện một chút, tránh ảnh hưởng quá mức ác liệt, hắn làm sao lại trình diện ở đây chứ? Tên thanh niên phó tướng nói, đại nhân, hay là ở bên cạnh xem một chút, nếu có người xúc phạm tới chu luật, hỏi tội cũng không muộn. Tiết Tình Xuyên nghe vậy rất vui mừng, thầm nghĩ quả nhiên không hổ là người mà chính mình coi trọng, đề nghị này rất hợp lý. Hắn không một chút do dự, hướng một tòa tiểu lâu ở bên cạnh Bách Hoa Hạng đi tới, chuẩn bị hàng bàng quang, không để ý. Hỏa Vân Lân có chút ngơ ngẩn nhìn xung quanh, cũng đi theo. Đội cấm quân còn đã ở cửa Quốc Giáo Học Viện xếp hàng, nói rõ ai cũng không giúp, nhưng mà không ai được phép làm quá mức. Tiết Tình Xuyên rất hài lòng với cục diện này, nhưng đám hai người trong ngoài Quốc Giáo Học Viện lại phi thường không hài lòng. Mọi người tới đây để gây chuyện, cảm thấy một chút người bị đánh tới trọng thương. Tiết Tình Xuyên cũng là cầm quân lại chẳng quan tâm chóc nã hung thủ, điều này thực sự không có đạo lý. Đường Tam Thập Lục đã cảm thấy những người đó còn đang ở trước viện ồn ào,

Đường Tam Thập Lục không ngừng tay hỏi, quá mức ở đâu? Thanh niên phó tướng bất đắc dĩ nói, ngươi cũng đã đánh người thành như vậy, còn không quá đáng sao? Ngươi lúc trước đã nói, miệng là của bọn hắn, chẳng qua thanh âm truyền tới trong viện, cho nên ngươi không có biện pháp. Hiện tại đá là của ta, tay là của ta, chỉ là không khéo bay đến bên ngoài viện, có gì khác nhau chứ? Hơn nữa tảng đá đầu tiên do bọn hắn ném đấy. Lúc nói những lời này, Đường Tam Thập Lục mặt là quét nhìn đám người, xác nhận Hiên Viên Phá đã sớm thừa dịp hỗn loạn mà chạy rồi, hoàn toàn yên lòng, tiếp tục lợi dụng tảng đá ném người. Trong ngõ hẻm bụi mù tiếp tục dâng lên, tiếng khóc rụng trời. Mọi người dắt díu lẫn nhau rời đi, tràng diện cực kỳ là thê thảm, đúng là như là quân đội bị đánh bại vậy. Đám người tan tác như ong vỡ tổ, nhưng mà Đường Tam Thập Lục cũng không định ngừng tay, híp mắt, cầm lấy một khối đá, nhắm trúng một người chạy cuối. Hắn nhớ rất rõ ràng, lúc trước người này trực tiếp mắng Trần Trường Sinh là cái dạng trai bao, chỉ là một tảng đá đập vỡ đầu, làm sao có thể đủ chứ? Bởi vì phong hôn thư tồn tại, tòa kinh đô này đối với quốc giáo học viện cùng Trần Trường Sinh thể hiện tập thể không có thiện ý. Đường Tam Thập Lục đem không có thiện ý cùng buồn bực, dùng những tảng đá kia ném toàn bộ ra ngoài. Trần Trường Sinh không có làm cái gì cả, chẳng qua chỉ ở phía dưới tường viện không ngừng lần lượt đưa đá. Nếu thay đổi ngày thường, hắn sẽ cho rằng chuyện này là hồ nháo rồi, là lãng phí thời gian cùng sinh mệnh. Nhưng hôm nay hắn rất là vui, xiêm y bị cành mai phá vỡ cũng không biết. Thì ra sinh mệnh có rất nhiều cách thưởng thức, hoặc có thể nói là cách chơi. Có lẽ không có ý nghĩa, nhưng mà thực sự rất có ý tứ. Hơn nữa, chuyện này thực sự rất vui. Mà tại thời điểm này, bóng người khẽ động. Tên thanh niên phó tướng lướt ở trên tường, đưa tay ngăn cản hắn, thấp giọng quát, đủ rồi đấy, nếu quả thực gây tai nạn chết người, điều tra ra thì không dễ xử lý chút nào. Tên gia hỏa kia thân thể lớn như thế, ngươi thực sự nghĩ không ai nhớ rõ hắn ta sao? Đường Tam Thập Lục buông tay, đem viên đá ném về gốc mai ở bên tường viện nói, cảm ơn. Hôm nay nếu như không có tên thanh niên phó tướng này cùng với cấm quân, hắn tự nhiên là cũng sẽ không để quốc giáo học viện cùng Trần Trường Sinh phải chịu nhục. Chẳng qua vô luận thế nào cũng không thể thống khoái như hiện tại, hơn nữa không cần để ý tới bất kỳ một vấn đề gì sau đó. Thanh niên phó tướng mặt không một chút thay đổi, nói, cũng không cần tạ ơn, chỉ hy vọng ngươi nhớ được câu nói của ngươi. Đường Tam Thập Lục vẻ mặt khẽ biến nói, hôm nay ta đã nói rất nhiều câu rồi. Thanh niên phó tướng vỗ vỗ vai hắn, lời nói thành khẩn. Câu nói kia của ngươi nhắc tới muội muội của ta, làm nhục gia môn, dù sao cũng phải là một câu giải thích chứ. Đường Tam Thập Lục không một chút do dự nói, ta một lòng tu hành cả phá cảnh, quyết định trước 50 tuổi không để tâm tới chuyện nam nữ. Thanh niên phó tướng nghe vậy biến sắc giận dữ nói, đi con bà này ngươi, muội muội của ta phải làm sao bây giờ? Đường Tam Thập Lục cười lành nói, bà nội ta không phải là bà ngoại ngươi sao? Chửi như vậy không thích hợp đâu. Biểu ca. Trước cửa quốc giáo học viện đã không còn một bóng người, chỉ để lại hòn đá đầy đất cùng với vài vết máu, còn có vài cành mai. Hắn là lúc trước Trần Trường Sinh truyền đá quá mức vội, đem cành mai cùng với tảng đá cũng đưa đến phía trên tường viện rồi. Hắn nhìn cấm quân trong hạng chuẩn bị rời đi nói, nguyên lai là như vậy. Đường Tam Thập Lục bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi không biết, biểu muội nhà ta rất đáng sợ đấy. Lúc này Tiết Tình Xuyên từ trong tiểu lâu đi ra, cưỡi hỏa vân lân chuẩn bị rời đi. Nhìn ánh mắt của hắn, đối với kết quả này hẳn là tương đối hài lòng. Làm thần tướng xếp hạng 2 trên đại lục, Tiết Tình Xuyên ngự hạ cực nghiêm. Đối với thuộc hạ quan trọng như là thanh niên phó tướng, nào có đạo lý không biết thân thế lai lịch, tự nhiên biết hắn cùng với Đường Tam Thập Lục có quan hệ thân thích. Nhưng hắn vẫn để cho thanh niên phó tướng tới xử lý chuyện này, thái độ rất rõ ràng, tự nhiên. Người đi hạng cũng vắng vẻ. Hiền Viên Phá chẳng biết lúc nào đã chạy trở về. Sau khi ba tên thiếu niên nói cảm ơn Kim Ngọc Luật trở về quốc giáo học viện, Trần Trường Sinh có chút không giải thích được hỏi, tại sao Tiết thần tướng lại muốn giúp đỡ quốc giáo học viện vậy? Đường Tam Thập Lục nói, thời gian ngắn như vậy, đã tụ tập nhiều người như vậy tới gây chuyện, mặc dù có một phần nguyên nhân là do ngươi có năng lực hấp dẫn, cừu hận quá mạnh mẽ, nhưng mà khẳng định cần có người kích động. Trần Trường Sinh hỏi, là ai? Đường Tam Thập Lục nói, còn là ai? Hiên Viên Pháo cũng biết, khẳng định chính là Thiên Hải ra sáng sớm thử đồ chèn ép Quốc giáo học viện nhưng không thể thành công. Trần Trường Sinh càng thêm không giải thích được, nói Tiết Thần Tướng nhất định là một trong những người được Thánh Hậu nương nương tín nhiệm nhất, nếu không thì không thể nào chấp trường cấm quân. Lần trước ta đã nói với ngươi, Thánh Hậu nương nương cùng với Thiên Hải gia không phải là một. Tại sao vậy? Nói một cách đơn giản, nàng là tức phụ của Trần gia. Mặc dù là nàng họ Thiên Hải, nhưng con trai của nàng họ Trần, tôn tử của nàng họ Trần, con cháu ngàn đời sau này của nàng cũng họ Trần. Trong truyền thuyết Giáo Hoàng Đại Nhân đã nói với Thánh Hậu nương nương, cho tới bây giờ chưa nghe nói chuyện chất nhi viếng mồ mả cho cô. Nhưng mà trong truyền thuyết Thánh Hậu nương nương cũng có thân, cũng không có thân. Im đi. Đường Tam Thập Lục đưa mắt nhìn phía trước nói, có một số chuyện không thể nói, không nên nói. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút cũng là không nghĩ tiếp vấn đề này, nói cảm ơn. Hắn cảm ơn chuyện lúc trước. Đường Tam Thập Lục nói, đừng khách khí. Trừ mấy người trong Quốc giáo học viện, có cái yêu tộc bởi vì có Lạc Lạc tồn tại mà không tỏ thái độ, toàn bộ đại lục không có ai nguyện ý lấy Từ Hữu Dung cả cho Trần Trường Sinh. Có rất nhiều đại thần đối với chuyện này cũng tỏ vẻ lo lắng, phản đối. Ý kiến của họ tự nhiên là không có nhân tố hâm mộ, ghen tị hay thù hận. Chẳng qua là xuất phát từ đại cuộc đối kháng với ma tộc, xuất phát từ đại thế Nam Bắc hợp lưu. Từ Thái Tổ Hoàng Đế đến Thánh Hậu Nương Nương, đương kim chấp chính, Nam Bắc hợp lưu, loài người chân chính thống nhất, thủy chung là quốc sách trọng yếu nhất, xếp hạng vị trí đầu não của Đại Chu. Hôm nay trên triều hội, bởi vì Trần Trường Sinh cùng với Từ Hữu Dung có hôn ước, xảy ra cãi vã vô cùng kịch liệt. Các đại thần mơ hồ ủng hộ cựu hoàng tộc, mặc dù vui mừng đến chuyện lạ, nhưng mà ở trước mặt tân phái, đại thần cầm lấy quốc gia đại nghĩa, phải từng bước bại lui, cuối cùng là triều hội cho ra một ý kiến. Phần hôn ước này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Dĩ nhiên ý kiến của họ cũng không quan trọng, bởi vì hôn ước là chuyện riêng, dân trạch. Cho dù các triều thần quyền bính có lớn đến đâu, cũng không thể vượt qua được, chỉ có thể biểu đạt một chút thái độ. Chỉ cần ấn giám của Giáo Hoàng Đại Nhân còn tại trên phong hôn thư, Thánh Hậu nương nương ngồi ở phía sau bức rèm che không nói một lời, thì không ai có thể hủy bỏ hôn sự này cả. Ngay sau đó, ở trước cửa Quốc giáo học viện phát sinh huyết án, rất nhanh chóng đã truyền khắp cả tòa kinh đô. Có giáo sư tức giận vỗ án, có đại thần chỉ trích Tiết Tình Xuyên chủ sự bất công, thậm chí là có dân chúng bắt đầu du hành thị uy, tụ tập đến trước giáo khu sử, yêu cầu giáo chủ đại nhân khai trừ học tịch của Trần Trường Sinh, đem hắn đuổi khỏi kinh đô. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người trong kinh đô cũng tập trung ở giáo khu sử. Mọi người rất muốn biết vị giáo chủ đại nhân phảng phất vĩnh viễn đều ngủ không có tỉnh kia sẽ gặp phải cục diện khó giải quyết như thế. Thánh Hậu nương nương cùng với Giáo Hoàng đại nhân tâm ý khó có thể đoán ra, hắn sẽ giải quyết thế nào đây? Ngoài dự liệu của mọi người, giáo chủ đại nhân căn bản không có để ý tới thái độ của Thánh Hậu nương nương cùng với Giáo Hoàng đại nhân, không giống như mọi người suy tính sẽ câu kéo một thời gian ngắn, mà đã trực tiếp dùng thủ đoạn đơn giản nhất, thô bạo nhất, xua tan đám người trước giáo khu sở. Giáo chủ đại nhân trực tiếp ra lệnh quốc giáo thị vệ phóng ngựa, trước giáo khu sử nổi lên một mảnh bụi mù, tiếng bi thảm không dứt bên tai. Không biết bao nhiêu người gãy xương chảy máu, chạy trốn tứ tán, phảng phất giống như là cảnh phía trước quốc giáo học viện, qua chẳng qua là càng thêm máu tanh, kinh khủng hơn. Tất cả những người đang chú ý tới động tĩnh của giáo khu sử đều rung động im lặng. Cho đến lúc này mới phát hiện giáo chủ đại nhân lại là người là cường ngạnh như vậy. Có ít người lại từ chuyện nhìn thấu một vài chuyện. Có ít người lại từ chuyện nhìn thấu một vài chuyện, không có xin chỉ thị của giáo hoàng đã có thể phát động nhiều quốc giáo thị vậy như vậy. Giáo chủ đại nhân cường đại hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của mọi người. Căn cứ thống kê sau đó, trước quốc giáo học viện cùng với giáo khu sử liên tiếp phát sinh 2 vụ huyết án, 3 người chết, hơn 300 người bị thương, hơn 70 người trọng thương. Trong số người chết so với tràng diện càng thêm máu tanh tàn nhẫn, ảnh hưởng càng thêm sâu sắc, hoặc là nói là ác liệt. Ngày đó một trận mưa thu rơi xuống, cho nên ở phía sau ghi lại, sự kiện lần này được gọi là Thu Vũ Giáo Viện Huyết Án. Ở sau lưng chàng Thu Vũ Giáo Viện Huyết Án này, có rất nhiều người cũng thấy được thân ảnh như ẩn như hiện của Thiên Hải gia. Kinh đô Tây Thành có một trang viên yên lặng, nơi đó chính là Thiên Hải gia. Một trung niên nam nhân ngồi ở trên ghế trúc bên rừng, nhìn giáo khu sử phương hướng phía xa, nói: nhìn đi.